mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1543, biết rất rõ ràng là lợi dụng ba, góc truyện audio.com, ông ta có thể nghĩ đến chị đã chết nhưng ông ta nhất định biết Xanh còn sống. Hạ Thần Hy ánh mắt hung ác nham hiểm được lợi hại, phòng thí nghiệm tràn ngập các loại vị đạo, làm cho cô tâm phiền ý loạn, cô do dự có muốn nói cho chị hay không? Ông ta còn sống, thật sự là quá tốt. Tiểu Tuyết hai tay tạo thành chữ thập, làm ra tư thế cầu khẩn, em có thể tìm được ông ta sao? Chị nghĩ trông thấy ông ta, cũng có chuyện thỉnh giáo ông ta. Hạ Thần Hy mím môi không nói lời nào, cô biết Tiểu Tuyết muốn thỉnh giáo cái gì, nhất định là vì Lục Chăn, nếu là Tiểu Tuyết biết nguyên nhân chính này là hành động của cha các cô ấy sẽ thế nào? Cô ấy sẽ còn cảm thấy cha là một người cha tốt, ở giữa cha cùng Lục Chăn, cô ấy lại nên lựa chọn như thế nào? Cô ấy cùng cha tình cảm thâm sâu cực kỳ, cô ấy cùng Lục Chăn tình cảm anh em, cũng không thua cô ấy cùng mình. Đây là một lựa chọn khó khăn. Hạ Thần Hy lần đầu tiên cảm thấy thời điểm cô cũng không mở miệng được loại chuyện này, nói như thế nào sai, cô một người khó xử còn chưa tính, còn muốn cho chị cô khó xử sao? Nhưng nhiều thương lượng không phải cũng rất tốt sao? Trong lòng cô đấu tranh tư tưởng, Thần Hy có phải có cái gì khó nói hay không? Tiểu Tuyết hỏi, cũng kéo ghế qua ngồi ở bên người cô, nhìn Tiểu Tuyết chờ đợi cùng ánh mắt lo lắng, Hạ Thần Hy càng cảm thấy được không đành lòng. Thần Hy, nếu như là cùng cha có liên quan, chị cũng biết, em nói cho chị biết. Hạ Thần Hy thở dài, chị sẽ không nguyện ý nghe đến tin tức của ông ta. Mặc kệ thật xấu, chị đều muốn nghe. Tiểu Tuyết phi thường kiên trì. Hạ Thần Hy nghĩ, trong lòng cũng trầm một tảng đá áp cô không thở nổi, một lúc lâu, Hạ Thần Hy nói, em vừa mới cùng Lục Chăn nói qua, anh ta nói cho em biết, anh ta sống không quá 30 tuổi, dù cho y thuật của chị tài giỏi tới đâu, anh ta cũng sống không quá 30 tuổi. A, Tiểu Tuyết hoang mang nhìn camera trên lầu, lôi kéo Hạ Thần Hy, thần sắc gấp, Thần Hy. Hạ Thần Hy bừng tỉnh đại ngộ, nơi này có giám sát. Đúng vậy, phòng thí nghiệm dưới đất, chỗ nào cũng có giám sát, Hạ Thần Hy cũng không phải là không ngờ, chỉ là cô cảm thấy không có cái gì, cô nói cũng không phải cái tuyệt mật tình báo gì, mà ở đây toàn là người của bọn họ. Tiểu Tuyết bưng đầu khổ não, lúc này, Hạ Thần Hy nhìn thấy nhưng coi trên màn hình có hai người lao xuống đến, một là An Tiêu Dao, một là Long Tứ. Tiểu Tuyết than buông tay, được, bí mật cũng không giữ được. Lục Chăn không muốn nói cho bất luận kẻ nào, chưa có xác định tin tức trước, chị cũng không dám nói, bây giờ Tiêu Dao cùng Long Tứ biết. Bọn họ sớm muộn cũng muốn biết, Hạ Thần Hy nói, sắc mặt cũng không tốt, đã bọn họ cũng biết chuyện liền nói rõ, chuyện này nhất định sẽ khiến cho nội bộ của bọn họ sóng to gió lớn. Sớm một bước biết, trễ một bước biết, đều không có gì quan trọng. Thang máy tới tầng dưới chót, phòng thí nghiệm cửa mở ra, lộ ra hai khuôn mặt hoang mang bối rối, Hạ Thần Hy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người trấn định An Tiêu Dao như vậy, cũng sẽ khẩn trương thành hình dạng này. Tiểu Tuyết, cô nói cho tôi biết, đây không phải là thật. An Tiêu Dao âm sắc run rẩy, anh ta cho rằng, Lục Chăn chỉ là muốn tìm cha của các cô trả thù, bởi vì Lục Chăn nói cho anh biết, đồ chơi trên người này là cha của Hạ Thần Hy làm. Chỉ là anh ta không nói với mình, anh ta không mấy năm tuổi thọ. Với Long Tứ mà nói cũng là sấm sét giữa. Góc truyện audio.com, trời quang, Tiểu Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, đem theo dõi đóng đi. Tôi đã đóng, Long Tứ quát, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cô không phải nói anh ta 3 tháng là có thể khỏi sao? Cách chương.